Ta ở tu giới khai quán ăn. Chương 87, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn Vương Tử Dung rời đi bóng dáng, Úc Tiểu Đàm đứng ở quán ăn trước cửa, trầm mặc hồi lâu. Đầu thu phong còn mang theo ngày mùa hè tàn lưu ấm áp, nhưng trong gió hiu quạnh chi ý đã là sơ hiện, gào thét xẹt qua mái hiên, cuốn quá châm tinh kéo nguyệt bầu trời đêm. Theo Vương Tử Dung lời nói, nàng người từng gặp qua bức họa người trong, đều không phải là ở Vân Châu, mà là ở Thiên Châu. Tương so với phồn hoa Vân Châu cùng Thanh Châu, Thiên Châu càng như là một mảnh đất cằn sỏi đá. Nơi đó hàng năm không thấy ánh mặt trời, biến chỗ là liên miên không dứt cát vàng cánh đồng bát ngát. Trận gió mãnh liệt, lại sóng vân quỷ quyệt, tán loạn đạo tắc cùng rách nát bí địa cúi đầu nhưng nhạt. Nhưng kia dưới, lại cất giấu không chỗ không ở quỷ dị sát khí. Nghe nói trăm ngàn năm trước, Thiên Châu mới là thiên hạ trung tâm, thế gian phồn hoa cùng tài phú toàn liễm đến nỗi một châu. Điêu lan ngọc thế, quỳnh lâu ngọc vũ, quả thực chính là thi văn chung theo như lời. Bầu trời bạch ngọc kinh, nơi đó còn hội tụ thiên hạ nhất phồn thịnh tông môn, cường đại nhất tu sĩ, thậm chí kim tiên, nhưng hết thảy đều ở ngàn năm trước một đêm gian tan thành mây khói. Thiên địa giả, vạn vật chi lữ quán, thời gian giả, khách qua đường của muôn đời. Ngàn năm phong sương quá, lúc trước phồn hoa chú mục Thiên Châu, đã là trên đời nhất hoang vắng tàn phá, cũng nguy hiểm nhất địa phương. Rất nhiều tông môn đem nơi đó làm tông trung tội nhân lưu đày nơi. Mà Úc Tiểu Đàm ở Huyền Sinh Tông đãi 10 năm, cũng không nghe nói qua có mấy người có thể từ nơi đó bình yên đi ra. Phảng phất nơi đó, áp dụng chính là một khác bộ pháp tác, nhà mình lão cha như thế nào sẽ xuất hiện ở Thiên Châu. Úc Tiểu Đàm nghĩ trăm lần cũng không ra, hắn nghĩ đến xuất thần, không chú ý có người đang từ phía sau bước nhanh đi tới. Thẳng đến một kiện mang theo nhạt nhẽo nhiệt độ cơ thể mỏng y khoác ở trên người hắn. Quý sơ thần giơ tay đem thiếu niên bị gió thổi loạn tóc dài loát đến phía sau. Quan tâm nói, Tiểu Đàm, gió lớn, vào nhà đi, quần áo thượng quanh quẩn nhợt nhạt lãnh hương, làm người nhớ tới vào đông trụy mãn tùng chi tuyết. Khoác quý sơ thần quần áo, Úc Tiểu Đàm gò má ửng đỏ, lên tiếng, hắn đi trở về nhà ăn, lẳng lặng mà nhìn quý sơ thần đóng lại đại môn, treo lên đóng cửa chiêu bài, lại đem trong đại đường hết thảy bố trí quy về tại chỗ. Véo khởi pháp quyết khởi động phong trận, cuồn cuộn không ngừng phong mang theo thanh hương từ góc trận pháp trào ra. Toàn bộ đại đường thực mau liền rực rỡ hẳn lên. Thu thập xong hết thảy, quý sơ thần lại ôn hòa mà cười vọng lại đây. Tiểu Đàm, hôm nay buổi chiều có hai vị lái buôn tiến đến, nói muốn thuê phố Tiên Du quầy hàng. Ta tìm hiểu một phen, bọn họ tâm lý giới vị đại khái là ngày thuê hai linh thạch. Ta không nhận lời, chỉ nói ngày khác bàn lại. Tiểu Đàm, chúng ta này phố Tiên Du nếu là thật có thể tổ chức lên, ngày thuê hai khối linh thạch đã không tồi. Nhưng nếu có khả năng, vẫn là nguyệt thuê phương pháp càng dai. Thanh niên từ từ kể ra, tiếng nói lãng nhuận như khe núi lưu tuyền. Úc Tiểu Đàm càng nghe đôi mắt càng lượng. Quý đại ca, ngươi còn hiểu này đó đâu? Quý sơ thần khóe miệng khẽ nhếch, hẹp dài trong mắt ánh sáng nhạt lưu truyền. Như thế nào, ở ngươi trong lòng, ta cũng chỉ là cái sẽ điểm thuật pháp kiếm tu. Chấm, kia đảo không phải. Úc Tiểu Đàm vội lắc đầu, chỉ là không nghĩ tới, quý đại ca ngươi đối thương nghiệp thượng sự cũng có điều hiểu biết. Vân, ta phía trước trong tông môn tàng thư thực tạp, giảng giải thương nhân chi đạo cũng có mấy quyền. Quý sơ thần Vân Đạm Phong khinh nói, ta chỉ là thoáng đảo qua, hơi có hiểu biết mà thôi. Úc Tiểu Đàm tự đáy lòng mà tán thưởng, quá lợi hại, cái gì thư đều xem qua, cái gì đều vừa thấy liền sẽ, nhiều năm trước xem qua đồ vật còn có thể lấy ra tới vận dụng. Thật sự là một thế hệ học thần. Bạch Tuấn Đạt ở một bên lặng yên không một tiếng động thu thập nguyên liệu nấu ăn. Nghe thấy đại đường đối thoại, cúi đầu bĩu môi, nghĩ thầm thật có thể nói bậy. Quý sơ thần nơi nào học quá cái gì thương nhân chi đạo. Trong phòng mấy quyển quyển sách, rõ ràng là từ hắn Bạch phủ nhảy ra tới. Còn làm ơn hắn cha tỉ mỉ làm phê bình. Này mấy đêm hắn nhìn thấy Quý Sơ Thần trong phòng đèn cũng chưa tắt quá. Tất nhiên là trắng đêm khổ đọc, khêu đèn đánh đêm. Quý đại lão vì bảo vệ chính mình học bá nhân thiết, cũng làm man đua. Bạch Tuấn Đạt tuy rằng trong lòng phỉ báng, nhưng nhìn phòng trong phiêu đặng ái muội hơi thở, hắn vẫn là nhắm chặt đôi môi, yên lặng ôm đồ vật chạy đến trong viện đi. Lúc gần đi đóng cửa đều thật cẩn thận, sợ kinh động trong phòng hai vị. Bên kia, Úc Tiểu Đàm cùng Quý Sơ Thần còn ở thảo luận phố Tiên Du tiền thuê vấn đề. Quý Sơ Thần ý tứ là thuê Nguyệt, bởi vì Quang Hoa trai nguy hiểm không có lúc nào là không ở tới gần. Thêm một phần trường kỳ khế ước, tương lai người trước lung lạc trụ, cũng có thể phòng ngừa hậu kỳ xuất hiện vấn đề. Úc Tiểu Đàm lại chỉ là cười khổ, lắc đầu nói, Quý đại ca, ta còn là càng hướng vào ngày thuê, hoặc trừ thành phương thức, cửu chuyển huyền đô tháp sự tình. Quý Sơ Thần cũng không cảm kích, nhưng là Úc Tiểu Đàm lường trước, chờ huyền đô tháp kiến thành, phố Tiên Du tiền thuê tất nhiên tăng cao. Đến lúc đó sợ là một ngày một cái giá. Hiện tại sớm đem giá cả định chết, kia chẳng phải là có hại. Tuy nói đề nghị bị cự, Quý Sơ Thần đào cũng không có nhiều khổ sở, vẫn cứ cười nói, Tiểu Đàm, người trong lòng có phải hay không đã có tính toán? Úc Tiểu Đàm hơi đỏ mặt gật gật đầu. Quý Sơ Thần cũng gật đầu mỉm cười. Kia nhưng thật ra ta nhiều lo lắng. Lạc Trấn đêm, yên tĩnh sâu kín. Theo rộng lớn đường phố, đi qua đèn màu treo cao trường nhai, Vương Tử Dung một đường về phía tây đi, cuối cùng ngừng ở một chỗ không chớp mắt phủ đệ trước. Trước cửa có người qua lại bồi hồi, thấy nàng trở về, cuối cùng trường nhẹ nhàng thở ra, đón nhận trước, tỷ, người nhưng tính đã trở lại, như thế nào, quán ăn sự tình gõ định rồi sao, nhìn nhà mình đệ đệ mắt trông mong bộ dáng. Vương Tử Dung thở dài, nàng lôi kéo người vào cửa ngồi xuống, gọi tới hạ phó đảo thượng một ly trà xanh, nhìn Vương Lạc Tụ tràn đầy chờ mong ánh mắt, lúc này mới nhẹ giọng nói. Không thành, Vương Lạc Tụ thiếu chút nữa từ ghế trên nhảy lên. Không thành, hắn lo âu mà đứng lên, ở trong phòng đi qua đi lại. Tỷ, không được a tỷ, người ra cửa khi cũng không phải là nói như vậy. Người không phải nói kéo một cái quán ăn nhập dưới trướng, còn tiết kiệm từ đầu dựng công phu, đã tiết kiệm phí tổn, lại có thể ở tiến độ thượng vượt qua dòng bên sao? Đình đình đình, mau đừng xoay, người chuyển ta choáng váng đầu. Vương Tử Dung lấy tay vịn ngạch, cũng thập phần bất đắc dĩ. Lúc ban đầu nghe được thi đua địa điểm thiết lập tại Thanh Châu Lạc Trấn, thiếu nữ cho rằng chính mình khẳng định có thể thắng. Chỉ cần cùng Úc Tiểu Đàm quán ăn liên hợp, nàng có thể mượn dùng cái này thành hình quán ăn đánh bại Vương Khúc Văn. Cũng có thể đủ thuận lý thành chương mà đem tiểu sư phụ nạp vào Quang Hoa trai bảo hộ vòng. Vương Tử Dung thậm chí đã làm tốt an bài. Nếu tiểu sư phụ nguyện ý rời đi Úc ra quán ăn, nàng liền đem thanh hà trấn lớn nhất kia ra Quang Hoa trai giao cho tiểu sư phụ đầu bếp. Nếu không, liền này kiến ở vùng hoang vu vùng đất hoang nhà hàng nhỏ, nơi nào xứng đôi tiểu sư phụ tuyệt diệu chủ nghệ. Nhưng không thành tưởng, nàng dự đoán tốt song thắng kế hoạch ngày đầu tiên liền rách nát đến hoàn toàn. Úc Tiểu Đàm đối gia nhập Quang Hoa trai chuyện này biểu hiện đến căm thù đến tận xương tủy. Tuy rằng nói lưu lại 3 tháng thời gian suy xét, nhưng hôm nay nhìn thiếu niên biểu tình, Vương Tử Dung liền biết đối phương tuyệt đối sẽ không khuất cư nhân hạ. Chẳng sợ Vương Tử Dung lấy sư lễ tương đãi, chẳng sợ Vương Tử Dung sẽ không quá nhiều nhúng tay Úc ra quán ăn vận chuyển, chẳng sợ Vương Tử Dung có thể cung cấp viễn siêu Úc Tiểu Đàm tưởng tượng độc thuộc Quang Hoa trai tài nguyên. Nhưng thật ra ta suy nghĩ không chu toàn, thiếu nữ lực hiện mất mát nói. Ai, kỳ thật cũng nên nghĩ đến, tiểu sư phụ là có người có bản lĩnh lớn. Cùng những cái đó xu danh trục lợi phàm phu tục tử không giống nhau. Ta hôm nay có lẽ không nên như vậy hỏi hắn. Nàng thân là Quang Hoa trai dòng chính, từ nhỏ nghe quán nịnh nọt chi ngôn, Mặc dù đã nhiều hơn chú ý, có khi cũng sẽ lơ đãng mang lên một tia ngạo nghễ thái độ. Nhưng lúc này về đến nhà, lẳng lặng suy tư, Vương Tử Dung đột nhiên lại cảm giác, hôm nay việc làm rất có vài phần không ổn. Có lẽ, đã chọc đến Úc Tiểu Đàm không cao hứng, nên tưởng cái biện pháp gì, vãn hồi một chút mới hảo. Trong lòng ưu tư liên miên, Vương Tử Dung khẽ thở dài. Bất quá chợt nàng trên mặt lại treo lên tươi cười. Doanh doanh mà hướng Vương Lạc Tụ vẫy tay. Tới, ngồi đi. Hôm nay tuy rằng không có thể bắt lấy quán ăn. Nhưng gặp được tiểu sư phụ. Nếm hắn một đạo đồ ăn. Ta được lợi không ít. Đầu ngón tay ở trà xanh điểm một chút. Vương Tử Dung tay phải chống cằm. Nước chấm ngón tay ở bàn gỗ thượng nhẹ miêu. Nước trà ấm áp. Bàn gỗ bóng loáng. Tựa như tơ lụa. Nàng còn nhớ rõ món ăn kia nhập khẩu cảm thụ, nhớ rõ kia thức hải trung rộng lớn mà sinh cơ bừng bừng mỹ thực thế giới. Như thế chấn động, cho dù chỉ là hơi làm hồi tưởng, như cũ làm nhân tâm chiều mênh mông. Nếu là Khuynh Tẫn sở hữu, có thể kiều động kia mỹ vị thế giới một góc, sợ là cũng không phụ quãng đời còn lại. Vương Tử Dung thấp giọng lẩm bẩm, gặp qua như vậy chủ nghệ, ta đột nhiên cảm giác ở chân chính chủ đạo trước mặt, gia chủ chi vị cũng không tính cái gì. Nàng tiếng nói ép tới cực thấp, khinh phiêu phiêu, phảng phất bóng đêm hạ xẹt qua mái hiên phong. Vương Lạc Tụ không nghe rõ, dựng lên lỗ tai, cái gì, không có gì. Vương Tử Dung duỗi người, nhỏ dài bàn tay trắng che ở bên miệng đánh ngáp. Được rồi, mau nghỉ ngơi đi, Lạc Trấn lại không ngừng một quán ăn. Nhà này không thành. Ngày mai chúng ta lại tìm nhà khác đó là. Vương Lạc Tụ nhíu mày. Nhưng chỉ có nhà này quy mô lớn nhất. Hơn nữa là linh chủ trưởng muỗng. Còn lại đều là chút phàm tục tửu lầu. Nơi nào vào được quang hoa trai mắt. Vương Tử Dung lại nói. Nhiều nhìn xem. Nói không chừng sẽ có kinh hỉ. Hôm nay ta nghe nói trong thành có một chỗ quán trà. Làm chủ cũng là cái tu sĩ. Chúng ta có thể đem kia quán trà bàn xuống dưới. Cải tạo một phen. Vương Lạc Tụ mày nhăn đến càng khẩn. Vương Tử Dung ngoác ngoác tay. Làm đệ đệ đi đến chính mình bên người. Oánh nhuận đầu ngón tay đột nhiên không kịp phòng ngừa chọc thượng thiếu niên giữa mày. Nhẹ nhàng mà xoa nhẹ vài cái. Nhăn cái gì mi đâu. Suốt ngày, tiểu tâm trường nếp nhăn. Nhưng không xoa vài cái. Nàng đột nhiên lại sững sờ ở bên cạnh bàn. Tạm dừng một lát sau đột nhiên vỗ tay. Hỏng rồi. Vương Lạc Tụ. Quên cùng tiểu sư phụ giảng dòng bên sự. Vương Tử Dung buồn rầu mà xoa chính mình huyệt thái dương. Khúc Văn tỷ bên kia thế tới rào rạt. Sợ là sớm muộn gì sẽ đối tiểu sư phụ xuống tay. Phố Tiên Du. Nàng gặp qua. Nghĩ đến Vương Khúc Văn cũng âm thầm tìm hiểu quá. Hai người đều là tinh anh con cháu. Tự nhiên có thể nhìn ra như vậy một cái trường nhai rơi vào khống chế tầm quan trọng. Tỷ, ngươi thật là lo chuyện bao đồng. Vương Lạc Tụ bất mãn mà lẩm bẩm. Chính mình quán ăn đến nay không tin tức. Còn cố cái gì sư phụ không sư phụ. Hắn nếu dám ở quang hoa trai đối diện khai quán ăn. Phải làm tốt ứng đối tính toán. Nói, thiếu niên đôi mắt đột nhiên sáng lên. Đúng vậy tỷ. Chúng ta có thể cho bọn họ trước tranh thượng một vòng. Chờ đến bọn họ lưỡng bại câu thương. Lại đứng ra, chẳng phải là ngồi thu ngư ông thủ lợi. Cái gì? Vương Tử Dung nhíu mày. Không được, tỷ. Vương Lạc Tụ đôi mắt híp lại. Trong mắt nhảy động hơi lạnh quang. Như thế nào không được? Đây chẳng phải là trưởng lão muốn nhìn đến thủ đoạn sao? Vương Tử Dung môi nhấp chặt. Đối mặt từ nhỏ yêu thương đệ đệ. Nàng hiếm thấy mà lạnh mặt. Ta nói không được. Chính là không được. Thiếu nữ biểu tình cực kỳ nghiêm túc. Lạc Tụ, đầu chi lấy mộc đáo. Xin tặng lại quỳnh giao. Tiểu sư phụ vừa mới còn đề điểm ta chủ nghệ thượng tu hành. Chúng ta như thế nào có thể xoay người liền lợi dụng hắn. Hướng hắn sau lưng thọc dao nhỏ. Vương Lạc Tụ thập phần không vui. Kiên trì nói. Tỷ, người quá chết cân não. Vương Tử Dung than nhẹ một tiếng, giơ tay xoa xoa đệ đệ đầu. Lạc Tụ, này không phải chết cân não, là làm người chi đạo a, à, nàng đáy mắt ánh sáng nhạt phập phồng. Kia một đám gà mái lẳng lặng nằm ở lồng gà bên hình ảnh lần thứ hai ở trong đầu hiện lên. Đầu chi lấy mộc đáo, xin tặng lại quỳnh giao. Liền một đám chưa khai trí gà mái đều hiểu được đạo lý. Sinh mà làm người, há có thể bị chúng nó so đi xuống. Vương Lạc Tụ còn muốn nói cái gì? Vương Tử Dung đã liên tục lắc đầu, trực tiếp lấp kín đệ đệ khuyên bảo nói. Hảo, hôm nay trước nghỉ ngơi. Ngày mai ta liền đi báo cho tiểu sư phụ dòng bên sự. Lạc Tụ ngươi cũng đừng chỉ lo động chút oai cân não. Muốn so với chúng ta liền đường đường chính chính. Lời còn chưa dứt, nàng quanh thân đột nhiên linh quang đại trán. Mỹ thực thế giới thình lình xảy ra. Ở thiếu nữ thức hải trung liên miên thành chiều. Vương Tử Dung trong cơ thể gông cùm xiềng xích đã lâu bình cảnh ầm ầm vỡ vụn. Bàng bạc linh lực như sóng chiều thổi quét. Lao nhanh cọ rửa tứ chi cốt hài. Vương Tử Dung chỉ là sửng sốt một chút. Đột nhiên liền cảm nhận được trong cơ thể hoan hô nhảy nhót linh lực. Nàng đột phá kim đan, như ăn cơm uống nước giống nhau đơn giản. Thiếu nữ kinh ngạc mà che miệng, trong mắt toàn là khó có thể tin chi sắc. Tiểu sư phụ đồ ăn chân chính kỳ diệu chỗ thế nhưng tại đây. Nàng vành mắt trong phút chốc lại đỏ, nhiệt lệ ở vành mắt chảy xuôi. Trừ bỏ đối Úc Tiểu Đàm không tiếc chỉ giáo cảm kích, còn có loại ẩn ẩn thành kính kính sợ. Nàng rốt cuộc sờ đến kia vô ngần thế giới băng sơn một góc, xuyên thấu qua Úc Tiểu Đàm sở làm đồ ăn, có thể nhìn thấy kia rực rỡ thuộc về chủ đạo thông thiên thế giới. Vương Tử Dung bỗng chốc say người, vừa định nói cái gì đó, bên tai lại đột nhiên nổ vang một tiếng sấm rền. Thiếu nữ đột nhiên lại cứng lại rồi. Mọi người đều biết, đột phá kim đan kỳ là muốn gặp lôi kiếp, tập trù đạo người, đối với công kích loại thuật pháp biết chi rất ít. Dĩ vãng Vương Tử Dung đột phá, đều là ở trong nhà hộ đạo giả giúp đỡ dưới, lấy đủ loại chân quý bảo vật thiết hạ trận pháp, phòng ngự lôi kiếp. Nhưng lần này nàng đột phá đến quá đột ngột, một chút điềm báo trước đều không có, tự nhiên cũng không có người khán hộ. Vương Tử Dung nhìn không trung mờ mịt xoay quanh u ám, cùng với vân giữa dòng thoán thô to lôi đình, thiếu nữ cả người đều ở run run. Bất quá chợt nàng lại cắn chặt răng, ngưng tụ cả người linh lực, gian nan mà đón nhận lôi kiếp, thầm nghĩ tu hành một đường, trù nghệ chi đạo, tự nhiên là gian nguy thật mạnh. Tiểu sư phụ như thế xử trí, khả năng cũng đều có một phen đạo lý. Sấm rền thanh ở ngoại ô vang lên khi, Úc gia quán ăn cũng phiêu tiếp theo điểm thấm lạnh mưa phùn. Mênh mông, mờ mịt như sa mỏng. Úc Tiểu Đàm không cảm thấy như thế nào. Hắn đi trước tìm Tranh Vương Bá. Rốt cuộc ngay từ đầu, tiện nghi lão cha đi trước Vân Châu sự chính là Vương Bá lộ ra. Nhưng giờ phút này nghe nói lão cha ở Thiên Châu lộ diện. Vương Bá trên mặt thoảng qua một tia lơ đãng kinh ngạc. Nhưng chợt ở Úc Tiểu Đàm khẩn nhìn chằm chằm dưới ánh mắt, lại khôi phục kia phó cười tủm tỉm chẳng hề để ý bộ dáng. À nha, kia có lẽ là Thiên Châu. Lão phu tuổi lớn, lỗ tai không nhanh nhạy, sợ không phải nghe lầm. Úc Tiểu Đàm, Vương Bá bên kia bộ không ra lời nói. Úc Tiểu Đàm xoay người đi tìm Ốc Biển, cũng ở thu hoạch một khúc. Ta muốn tìm ta ba ba. Lúc sau hậm hực mà về, không tốt lắm làm, nhưng Úc Tiểu Đàm phải làm hảo Vương Tử Dung theo như lời hết thảy vì thật sự chuẩn bị. Người nếu ở Thiên Châu, chỉ biết so Vân Châu càng hung hiểm. Úc Tiểu Đàm dưới đáy lòng họa thượng một bút, chờ tìm được khe hở. Hắn muốn đi Thiên Châu đi một chuyến. Tuy rằng này thế, hắn cùng vị này tiện nghi lão cha ở chung thời gian thực đoàn, chỉ có kẻ hèn mấy năm. Nhưng Úc Tiểu Đàm còn nhớ rõ mới vừa xuyên qua khi hắn bị lão cha ôm vào trong ngực cảnh tượng. Trở lại trong phòng, Úc Tiểu Đàm nhìn ngoài cửa sổ trăng sáng sao thưa, hơi vũ phiêu phiêu, luôn mãi hồi tưởng giờ sự. Nhất thời có chút khó có thể đi vào giấc ngủ. Thiếu niên trên đầu giường tùy tiện lay vài cái, đột nhiên nhớ tới một chuyện. Bạch Tuấn đặt ban ngày đưa cho hắn cái gọi là Du Hoan Tông đáp lễ. Tác giả có lời muốn nói. Không nghĩ tới đại gia sẽ thực chán ghét Vương Tử Dung QAQ nàng kỳ thật còn man đơn thuần. Chính là ăn nói vụng về lắm. Mấy ngày nay bận quá tét chờ có rảnh ta sẽ đem phía trước chương hơi điều một chút. Quảng cáo. Cách chương.